Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Đám người liên thủ. Ý muốn diệt Thánh Môn. Thánh Môn khinh người quá đáng. Diệt Địa Ngục Môn cùng Kình Thương Thần Điện thì thôi. Hiện tại, vậy mà vọng tưởng diệt tất cả chúng ta đạo thống truyền thừa. Quyết không thể đủ tùy tiện nhận. Thua. Một vị toàn thân mạo lấy hừng hực liệt hỏa, từ nham thạch tạo thành cự nhân, tức giận nói ra: Kim Nham Đạo Tổ, Lan Thiên Đại Thiên Giới, siêu cấp chủng tộc Kim Diễm Nham Thạch Cự Nhân dị tộc vương giả. Đúng đấy, ta Hắc Bạch Thiên Cung, từ Lan Thiên Đại Thiên Giới sáng thế đến nay, đã tồn tại 10 ước năm đạo thống. Há có thể bị hắn Thánh Môn cho kết thúc? Một tên thân xuyên trắng đen xen kẽ đạo bào đạo nhân phẫn nộ nói ra: Hắc Bạch Thiên Cung, mặc dù không có Kình Thương Thần Điện, Bồ Đề Đạo Cung cường đại, có thể lại là Lan Thiên Đại Thiên Giới 7 đại siêu cấp thế lực, ngũ đại siêu cấp chủng tộc bên trong cổ xưa nhất thế lực, huy hoàng thời điểm danh vọng một trận đạt đến đệ nhất. Muốn trở thành siêu cấp thế lực hoặc siêu cấp chủng tộc, liền muốn có chí ít một tên đạo tổ tọa trấn. Đạo tổ cũng là có thọ mệnh hạn chế, sống tối đa 2 năm kỷ nguyên, một cái kỷ nguyên chừng 13 vạn năm. Làm cái thế lực này đạo tổ sau khi tọa hóa, không nhất định có thể bồi dưỡng được hạ một danh đạo tổ. Bởi vậy, từ 9000 kỷ nguyên trước sáng thế bắt đầu, cũng chỉ có Hắc Bạch Thiên Cung truyền thừa ở giữa, đạo tổ cường giả tuyệt không từng đứt đoạn. Thánh Môn thế lớn, có thể diệt đi được Địa Ngục Môn cùng Kình Thương Thần Điện, chỉ sợ khó đối phó. Lúc này, một tên thân xuyên lục sắc lụa mỏng, dáng điệu uyển chuyển nữ tử, đứng dậy nói ra: Chính là Huyễn Âm Tông tông chủ, Huyễn Âm đạo tổ, am hiểu âm ba pháp tắc chi đạo, một khúc tiếng đàn liền có thể để người ruột gan đứt từng khúc. Nương Môn chính là Nương Môn, sẽ hội nhát gan sợ phiền phức, không đáng trọng dụng. Lúc này, một cái vóc người to lớn, toàn thân mọc ra nghiêu mau, đỉnh đầu một cặp sừng trâu tráng hán, cười nhạo nói: Ngũ đại siêu cấp chủng tộc, nghiêu ma tộc, nghiêu ma đạo tổ. Nghiêu ma, Huyễn Âm nói một không có sai. Thánh Môn thật cường đại đến làm người tuyệt vọng. Căn cứ tin tức truyền đến, Kình Thương Thần Điện không có kiên trì thời gian một nén hương, liền không có diệt tông. Một vị bề ngoài âm nhu hết lần này tới lần khác công tử trầm ngâm nói: Băng Tuyết Đế thành Băng Tuyết Đạo Tổ, Thánh Môn bối cảnh thần bí, không rõ lai lịch, thế lực chưa biết. Bất quá, chúng ta tập hợp toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới lực lượng, còn không thể đối kháng một cái Thánh Môn sao? Lúc này, một cái trên trán có ngân sắc phiền phức, sắc mặt lão giả già nua nói ra: Chí Tôn Sơn Đại Tôn Giả, Ngân Trán Đạo Tổ, đối với hỗn độn vũ trụ, những này thổ dân căn bản không biết, Đạo Tổ tại hắn nhóm trong ý thức đã là tối cường tồn tại. Liên thủ đối kháng Thánh Môn, ta Đen Long Dực tộc cái thứ nhất đồng ý, tộc ta người tuyệt không thần phục bất luận kẻ nào, tình nguyện đứng chết cũng không hội quy mà sống. Một tên toàn thân bị hắc sắc long lân bắp, đầu bộ có một cái long giác khôi vĩ cự hán, tức giận nói ra: Vậy mà như thế, chúng ta liền liên thủ diệt Thánh Môn, còn lại siêu cấp thế lực cùng siêu cấp chủng tộc cũng sôi nổi gật đầu xưng nói: Bồ Đề Đạo Tổ tại sao không có tới trước tham gia chúng ta đại hội? Bồ Đề, bản tổ đã sớm thông chi hắn a, hắn không nên đến trễ, hoặc là không biết rõ tình hình, ngươi nhóm chờ một lát, bản tông cái này liên hệ hắn. Không lâu sau đó, Thiên Nguyên Tông tông chủ Thiên Nguyên Đạo Tổ sắc mặt dị thường khó coi, nói cho đại gia một cái tin tức xấu: Bồ Đề Đạo Cung không tham gia cái này diệt thánh môn hành động. Thiên Nguyên Đạo Tổ vừa nói chuyện, đang ngồi đạo tổ nhóm, đều sắc mặt đại biến, khó nhìn lên, ngươi nói Bồ Đề Đạo Cung không tham gia hành động lần này. Bồ Đề Đạo Tổ không chỉ có là Lan Thiên đệ nhất cường giả, toàn bộ Bồ Đề Đạo Cung cũng là cường giả như mây, trừ Bồ Đề Đạo Tổ về sau, còn có mặt khác ba tên đạo tổ, không có hắn tham gia, mọi người mới hội lập tức sắc mặt không tốt. Dạng này, đối với bọn hắn phần thắng liền sẽ cực kỳ giảm xuống. Móa nó, Bồ Đề Đạo Tổ cái này cái hạng người ham sống sợ chết, tính khí nóng nảy, Nghiêu Ma Đạo Tổ cùng Long Dực Đạo Tổ nhịn không được tức miệng mắng to, không cần phải để ý đến Bồ Đề Đạo Cung, chúng ta tứ đại siêu cấp thế lực, ngũ đại siêu cấp chủng tộc, công kích 20 tên đạo tổ, gần 200 đại đạo chi chủ, hơn 2000 tên thánh nhân, đại thánh, 10 vạn đế cảnh cường giả, đội hình như vậy, không tin diệt không thánh môn, không có hắn Bồ Đề Đạo Cung, chẳng lẽ chúng ta không thành tài được sao? Thiên Dục Cung cung chủ, Hủy Diệt Đạo Tổ lạnh lùng nói ra, hắn lĩnh ngộ là hủy diệt chi đạo, lực công kích cường đại, là Lan Thiên Đại Thiên Giới đệ tam cao thủ, bởi vậy, bản thân liền là ngạo khí 10 phần. Rất tốt, chúng ta cái này cấp tốc xuất binh, thẳng hướng thánh môn, ngoặc kép, A Tỳ Địa Ngục Đảo, lúc này đã bị thánh môn chiếm lĩnh, thành vì thánh môn tại Lan Thiên Đại Thiên Giới tổng bộ. Toàn bộ A Tỳ Địa Ngục Đảo, lúc này khắp nơi đều là quân đội đang phi hành, bận rộn không thôi, những này quân đội không ngừng xuất chinh toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới, bao quát rất nhiều bên trong thiên giới, đem cướp đoạt tài nguyên, tù binh nhân khẩu, cuồn cuộn không ngừng trở về tổng bộ. Khoảng thời gian này, Tô Lăng Thiên cũng lộ ra thanh tịnh, dù sao, dùng cái này lúc thánh môn thực lực đến nói, cướp đoạt Lan Thiên Đại Thiên Giới quá đơn giản, hắn không cần thiết đem chuyện này để ở trong lòng. Khoảng thời gian này, hắn bồi Tô Đát Kỷ, Tô Lạc Tuyết hai người du ngoạn, dù sao, hơn 2000 năm đến, Tô Lăng Thiên cũng không có hảo hảo bồi bồi chính mình hai cái này thân nhân duy nhất. Đối với Tô Đát Kỷ tình cảm, chậm rãi Tô Lăng Thiên cũng tiếp nhận, mặc dù tại huyết mạch trên có quan hệ, có thể tại cái này cái dị thế giới là được cho phép tồn tại, thậm chí thân huynh muội đem kết hợp cũng rất nhiều tồn tại, chủ yếu là vì bảo tồn huyết mạch thuần khiết tính, sinh trưởng thiên phú cường đại hậu duệ, nhập gia tùy tục đi. Lại nói, linh hồn của hắn cũng không phải thật sự là Tô Lăng Thiên. Này mới khiến Tô Lăng Thiên thoải mái đến nguyên nhân lớn nhất. Đương nhiên, khoảng thời gian này, Tô Lăng Thiên cũng không có quên chính mình thân là sư phụ trách nhiệm. Đối với Tuyết Cơ, Mạc Thanh Linh, Lý Thiệp Nhu ba cái đồ đệ, tận tâm tận lực địa chỉ đạo, Tô Lăng Thiên cảnh giới mặc dù không cao, có thể nắm giữ mắc cấp thiên phú hắn, một ánh mắt liền có thể nhìn ra người khác tu luyện ngộ khu. Bởi vậy, tại hắn chỉ đạo hạ, ba người đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu, tin tưởng không được bao lâu, ba người các nàng tu vi biến thành đột nhiên tăng mạnh. Không lâu sau đó, Tô Lăng Thiên cũng thu đến tin tức, tứ đại siêu cấp thế lực, ngũ đại siêu cấp chủng tộc, liên thủ muốn diệt chính mình thánh môn. Đối với cái này, Tô Lăng Thiên khinh miệt cười cười, diệt chính mình thánh môn, hắn nhóm không phải đang nói đùa sao? Hiện tại hắn có thể là có thể triệu hoán tinh quân cấp thánh môn cường giả ra. Liền bồi ngươi nhóm chơi đùa đi. Bạch Khởi, ngươi dẫn theo lĩnh một vạn đạo tổ Bạch Hổ Quân, đi nghênh đón chúng ta đáng yêu địch nhân. Tô Lăng Thiên cười cười nói, lục đại quân đoàn chân chính tinh nhuệ, đều là lúc trước Tô Lăng Thiên trò chơi bên trong binh sĩ. Trong tháng năm dài đằng đẵng, tăng thêm Tô Lăng thiên thương tâm bệnh cuồng địa cho bọn hắn điểm thiên phú. Thêm thuộc tính, tất cả đều chí ít thành vì vĩnh hằng cảnh, thành vì thọ mệnh vĩnh hằng, trường sinh bất tử vĩ đại tồn tại. Đó mới là thánh môn, chân chính quân đội tinh nhuệ. Những này đạo tổ binh sĩ, bất quá là thánh giới biến đổi lớn về sau. Tân sinh ra sinh linh, tu luyện ra tân binh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN